Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, chúng sinh đều là tế phẩm. Tứ Thiên Tôn mọi người đồng tâm hiệp lực, cường đại hư không tại trước mặt bọn hắn phảng phất không tồn tại đồng dạng. Bình thường thần ma tiến vào đệ nhất trọng hư không liền sẽ bị hư không đồng hóa. Cho dù là tu vi cường đại tạo vật chủ, cũng vô pháp xâm nhập đa trọng hư không. Chỉ có thực lực tu vi đến cảnh giới nhất định tạo vật chủ trưởng lão, mới có thể tại chính mình sau khi chết đem thần thức của mình ký thác tại đa trọng hư không chỗ sâu, trở thành tiên linh, mà chủng tộc khác thần ma, chỉ có thần thức nhập đạo, hiểu rõ hư không văn tồn tại, mới có thể xâm nhập đa trọng hư không, giống Tần Mục như thế trực tiếp sâu đạt hư không thứ 30 nhân vật. Thật sự là ít chi lại ít, đặt ở tạo vật chủ thống trị vũ trụ càn khôn thời đại. Loại tồn tại này cũng không nhiều. Tần Mục dựa vào là hắn tìm hiểu ra tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo, đã bắt đầu tiếp xúc đến thái sơ chi đạo, cho nên tiến vào hư không cũng không khó khăn. Nhưng Tứ Thiên Tôn lại là bằng vào chính mình thân thể mạnh mẽ, nhục thể của bọn hắn cường đại, để hư không không những không thể cùng hóa bọn hắn, ngược lại bị nhục thể của bọn hắn đè ép đến phá diệt. Đây chính là Thiên Tôn cấp tồn tại chỗ kinh khủng. Bất quá, Thái Đế lại biết, Thiên Tôn cũng có cực hạn. Cực hạn này đã sớm bị Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn lục lọi ra tới. Trong Thái Hư Hư Không Kiều chính là mắc khung ở trong hư không tầng thứ 35 cầu nối. Cầu nối là ba vị Thiên Tôn cùng Thái Hư tạo vật chủ cùng một chỗ chế tạo thành. Nguyệt Thiên Tôn còn tại cầu nối cuối cùng chế tạo ba gian phòng. Cầu nối kia trải đến cực kỳ hiểm trở, muốn vượt tới chỉ cần tiếp nhận 35 trọng hư không ma diệt nghiền ép. Cho dù là Thiên Tôn không để ý cũng sẽ bị ma diệt. Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn cùng Khai Hoàng đều từng ở nơi đó bị nhốt, suýt nữa bị hư không ma diệt. 35 trọng hư không chính là Thiên Tôn cực hạn. Thái Đế chỉ cần mang theo hư không mẫu thú trốn vào tầng thứ 35 hư không, liền có thể để bốn vị Thiên Tôn biết khó mà lui. Sâu trong hư không mơ hồ truyền đến lôi âm, nương theo lấy không gian chỗ sâu điện thiểm, đứng ở trong tổ đình, thậm chí có thể nhìn thấy tại điện thiểm thời điểm, có bóng ma khổng lồ tại không gian chỗ sâu bị chiếu sáng. Những thân thể kia vô cùng to lớn, di động thời điểm, để không gian bốn phía xuất hiện rạn nứt vết tích, như là mạng nhện bốn phương tám hướng kéo dài tới ra. Bọn hắn tốc độ di chuyển lại nhanh, khi bóng ma bị chiếu sáng, ảm đạm xuống, lại lần nữa bị chiếu sáng lúc, bọn hắn đã di động không biết bao xa. Một ngày này, trên bầu trời đột nhiên có máu chảy ra, cuồn cuộn thần huyết giống như là thác nước lớn, từ không trung chỗ sâu chảy xuống, hình thành một đạo treo ở giữa không trung thác máu. Tần Mục không có đi quá xa, nhìn thấy thác máu này lúc, hắn lại chú ý tới trên bầu trời có đồ vật gì đập xuống, giống như là một viên tinh cầu va chạm đại địa đồng dạng, nhấc lên trận trận cuồng phong cùng thiên thạch. Vật kia rơi xuống chỗ, đất rung núi chuyển, núi lửa dâng trào, cho dù tổ đình xa so với nơi khác kiên cố, cũng khó có thể tiếp nhận đụng như vậy. Khi Tần Mục đi vào nơi đó lúc, trên bầu trời lại có rất nhiều ánh lửa bắn ra, từng cái hỏa cầu thật lớn kéo lấy thật dài đuôi lửa, từ trong hư không rơi xuống. Tần Mục hướng cái thứ nhất hố to nhìn lại, bên trong là một cái nắm đấm to lớn, đó là Thái Đế nắm đấm, không biết bị vị Thiên Tôn nào chém xuống đến, gây nên sơn băng địa liệt. Thái Đế nhục thân dù sao cũng là thái cổ thời đại thân thể mạnh mẽ nhất một trong, có thể cùng hắn sánh vai cùng chỉ có Thiên Đế Thái Sơ. Nắm đấm này có lẽ có thể thu lại luyện chế thành bảo. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ gặp vô số rễ cây từ trong đại địa giống như nham tương bay ra. Kéo lên Thái Đế nắm đấm liền chạy. Địa mẫu, Tần Mục lập tức phi thân chạy lên phía trước, đang muốn cướp đoạt Thái Đế chi thủ. Đột nhiên bầu trời sáng rõ, trở nên tuyết trắng một mảnh, lại là một cái bắp đùi từ trên trời giáng xuống, bị vừa rồi nắm đấm rơi xuống đất còn kinh người hơn. Nhấc lên cuồng phong sóng lớn đem hắn hung hăng đánh bay. Thái Đế đùi, Tần Mục dừng lại thân hình, trên bầu trời lại có các loại vật rơi xuống, rầm rầm rầm, đem phương viên vạn dặm nện đến đại địa phù xốp giòn. Mặt đất tại trên nham tương lưu động, giống như là một nồi thịt kho tàu, bọt khí nhô lên khối thịt, ừng ực, mặt đất không ngừng run run. Thái Đế thật thảm, bị bốn vị thiên tôn phân thây, trong lòng của hắn không khỏi có chút thương xót. Thái cổ thời đại tồn tại cường đại nhất đối mặt tứ đại thiên tôn, vậy mà rơi vào kết cục như thế, lập tức hắn lại bắt đầu vui vẻ. Xuyên qua biển lửa, tại trong ngọn lửa phi hành, tìm kiếm Thái Đế nhục thân. Đột nhiên, một cái cự đại thân thể từ trên trời giáng xuống, nện ở trong biển lửa nham tương, lăn lông lốc, Tần Mục bay người lên trước, lại là con hư không mẫu thú kia. Mẫu thú đầu lâu biến mất không thấy gì nữa, không biết là bị vị thiên tôn nào chém giết, thi thể từ trong hư không ngã xuống. Mẫu thú chết rồi, chẳng phải là hư không thú muốn tuyệt chủng? Hắn không khỏi ngơ ngẩn, hư không mẫu thú đem trong tổ đình hư không thú thôn phệ không còn. Mới trưởng thành đến bây giờ tình trạng, con mẫu thú này chết ở trong tay tứ thiên tôn, cũng liền mang ý nghĩa trong tổ đình mẫu thú đã diệt tuyệt. Lãng Uyển nơi đó còn có một đầu hư không thú, không biết con hư không thú kia còn sống hay không? Nếu như con hư không thú kia cũng chết mất mà nói, như vậy hư không thú liền thật tuyệt chủng. Hắn hướng hư không mẫu thú thi thể chạy đi. Đột nhiên mẫu thú thể nội lăn lông lốc một tiếng, lăn ra một viên trứng hư không thú, rơi vào trong nham tương. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, pháp lực tuôn ra, đem quả trứng hư không thú này cuốn lên, thu nhập mi tâm của mình. Con mẫu thú kia đản sinh ra một quả trứng cuối cùng. Thi thể chìm vào trong nham tương, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục đang muốn đem mẫu thú thi thể vớt đi lên, đột nhiên dừng tay, sắc mặt ngưng trọng, chỉ gặp mẫu thú thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống tới. Thú huyết đang nhanh chóng trôi qua. Kỷ nguyên trước tồn tại, bọn hắn tế tự chi lực vậy mà đã kéo dài đến nơi này. Hắn không khỏi rùng mình, to lớn mẫu thú thi thể cứ như vậy tại trong ngắn ngủi một lát thời gian hóa thành trong nham tương. Cự hình xương cốt, không bao lâu, trong xương cốt năng lượng cũng theo đó hao hết, sụp đổ tan tành, trong lòng của hắn trầm xuống, lập tức phi thân lên, hướng mặt khác Thái Đế thân thể khối vụn rơi xuống tiến đến. Hắn đi vào Thái Đế cánh tay rơi xuống chi địa, nơi đó chỉ còn lại có một mảnh xương gãy. Thái Đế xương cốt cũng đã biến mất, huyết nhục hoàn toàn không có. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thác máu. Nơi đó là Thái Đế thần huyết rơi xuống chi địa. Hắn thôi động truyền tống thần thông, sau một khắc vượt ngang vạn dặm xuất hiện tại thác máu rơi xuống chi địa. Áo quần hắn phần phật, sau lưng khoác gió trương dương, chậm rãi rơi xuống đất, chỉ thấy máu thác nước rơi xuống chi địa cũng không có hình thành huyết hồ huyết hải. Mặt đất ngược lại cực kỳ sạch sẽ, không có nửa điểm vết máu. Xem ra tổ đình hoàn toàn chính xác ngạch không thích hợp làm chiến trường. Tần Mục nhìn về phía bốn phía, lẩm bẩm nói, toàn bộ tổ đình đều là kỷ nguyên trước tồn tại tế đàn. Ở chỗ này chết mất bất luận cái gì sinh mệnh, đều sẽ trở thành bọn hắn đi vào thế giới này thời đại này tế phẩm. Đại Hắc Sơn, còn có thể thủ được sao? Hắn cẩn thận suy nghĩ một lát. Toàn bộ tổ đình, chỉ sợ chỉ có ngũ đại khoáng mạch không phải tiền sử tồn tại tế đàn. Chỉ có 5 cái khoáng mạch còn có thể giữ vững độc lập. Địa phương khác chỉ sợ đều đắp lên một cái kỷ nguyên lực lượng xâm lấn. Nói trở lại, ta đi vào tổ đình đằng sau, ngoại trừ ngũ đại khoáng mạch bên ngoài, địa phương khác cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi cốt. Vô luận cự thú thi cốt hay là tạo vật chủ thi cốt. Hết thảy biến mất, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên bản hắn coi là tạo vật chủ thi cốt là bị hư không thú thôn phệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Vô luận người hay là thú, chỉ cần đi vào tổ đình, đều sẽ trở thành kỷ nguyên trước tồn tại tế phẩm. Tổ đình liền tương đương một tế đàn to lớn. Hoặc là nói, tổ đình chính là một bàn ăn to lớn. Tiến vào nơi đây đám người đều là món ăn trong mâm. Chờ đợi lấy tồn tại tiền sử bọn họ hưởng dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.